Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, nguyên tố biến hóa. Canh thứ nhất, cầu đầu đạt. Cảm giác Smoker khả năng gặp nguy hiểm. Tashiji mau mau đối thủ hạ người ra lệnh, mệnh lệnh pháo thủ toàn lực công kích phía trước thuyền hải tặc. Smoker thượng tá bị bọn họ bắt, chúng ta nhất định phải cứu ra hắn. Phải, Tashiji thượng sĩ. Bên cạnh hải quân lập tức đứng nghiêm cúi chào trả lời. Sau khi nói xong liền đi truyền đạt mệnh lệnh. Chốc lát sau, theo Tashiji mệnh lệnh bên dưới, quân hạm trên pháo tiếng nổ lớn, nhắm Mạc Ly Hào mãnh công, đánh nó mặt gỗ bắn tung tóe, thê thảm không dứt. Lại nói kỳ thực hải quân đang đối với phó hải tặc thời điểm giống nhau, đều là mở ra quân hạm tại đại hải chi thượng đuổi theo băng hải tặc thuyền bè, lợi dụng hải quân tân tiến mà có dày đặc hỏa pháo tiến hành tầm xa công kích. Đây mới là hải quân cùng hải tặc chính xác mở ra phương thức. Đối với hải chiến, hải quân hết sức quen thuộc, nhất là truy kích hải tặc lúc pháo hỏa tiến công. Tại quân hạm phía trước trên pháo đài cũng không phải là ăn chay. Nói thật, hiện tại mới là hải quân thực lực chân chính thể hiện. Mạnh mẽ quân hạm, tư chất rất tốt đẹp binh lính, nghiêm khắc kỷ luật, những thứ này mới là hải quân tung hoành tứ hải tiến công hải tặc lực lượng cường đại. Smoker chính là quá tự tin, hoặc có lẽ là bị Mạc Ly đưa lên lễ ra mắt lão thử thượng tá cho kích thích đến. Vậy mà trực tiếp bỏ ra thủ hạ một người một ngựa cùng Mạc Ly chiến đấu. Đây mới là Mạc Ly có thể thuận lợi nguyên nhân lớn nhất. Bất quá có lẽ Smoker cái này tấn công hình thức mới là cái thế giới này rất nhiều người đều hẳn làm ra lựa chọn đi. Giống như ban đầu Kuro một dạng, một người một ngựa liền có thể giết chết một cái quân hạm sở hữu hải quân binh lính. Cái thế giới này cường giả nhiều vô cùng. Một chiếc quân hạm hoặc là một cái băng hải tặc đối với rất nhiều người mà nói, bất quá chỉ là một kiếm hoặc là một đấm sự tình. Nếu đơn giản như vậy liền có thể làm được sự tình, làm sao còn sẽ đi nghiên cứu cái gì bài binh bố trận đây? Mà còn coi như nghiên cứu cũng không phải không chống nổi người ta cường giả một đòn. Ngay cả hải quân vũ khí khoa học nghiên cứu đều là hướng về phía mạnh nhất đan binh người máy, hòa bình chủ nghĩa lấy tiến hành. Mà bây giờ Mạc Ly liền muốn làm rất nhiều cường giả liền sẽ làm sự tình. Mau nhìn, phía trước thuyền hải tặc có người bay tới. Không sai, là có người bay tới. À, là Smoker thượng tá. Các ngươi xem, đó là Smoker thượng tá phun sương. Không đúng, không phải Smoker thượng tá. Đó là Mạc Ly. Vì cái gì hắn sẽ Smoker thượng tá năng lực? Làm từ hải quân bản bộ một mực đi theo Smoker hải quân binh lính, bọn họ đều hết sức quen thuộc bọn họ cấp trên năng lực. Giờ phút này nhìn một cái hải tặc đang sử dụng Smoker năng lực, đối với bọn họ mà nói phi thường khiếp sợ, tựa như là giống như nằm mơ. Binh lính kêu lên để cho Tashiji cũng chú ý tới cái kia trên không trung bay tới bóng người. Mặc dù muội muội có cận thị, nhưng là hôm nay mới vừa đổi kính mắt cũng không tệ lắm. Để cho nàng liếc mắt liền nhận ra bóng người kia là ai. Các loại, chờ, người kia bay đến quân hạm trên cột buồm sau. Tashiji lập tức rút đao ra nhắm ngay hắn. Giọng bi phẫn hô, Mạc Ly, ngươi tại sao có thể có yên vụ quả thực năng lực? Hơn nữa còn là Smoker thượng tá chiêu thức. Ngươi đem Smoker thượng tá thế nào? Mau đưa hắn trả cho chúng ta. Người tới chính là Mạc Ly. Một mực bị động bị đánh không phải Mạc Ly tác phong, cho nên hắn nhất định phải chủ động đánh ra. Wadi muốn lái thuyền cầm lái. Jin cùng Kuro hôm nay ngăn trở hải quân cũng là không sai biệt lắm kiệt sức. Dolly hắn lại không yên tâm, cho nên hắn chỉ có tự mình tới. Lại nói phía sau hải quân quân hạm trên còn có cái kia manh muội muội. Mạc Ly cũng không yên tâm đối với để cho người khác tới. Nếu Mạc Ly như vậy yên tâm lớn mật dùng Smoker năng lực bay tới, ắt có niềm tin đem sở hữu hải quân đều lưu lại. Cho nên Mạc Ly không có ý định nói nhảm, dự định trực tiếp động thủ. Chẳng qua là Tashiji động tác so với hắn còn nhanh hơn. Thông báo sở hữu binh lính bong trên. chuẩn bị xong hỏa thương. Gặp Mạc Ly nhất thời không có trả lời. Tashiji biết rõ từ Mạc Ly nơi đó là không có khả năng được cái gì câu trả lời. Ngay sau đó nàng nhanh chóng truyền đạt mệnh lệnh. Hải quân cùng hải tặc chiến đấu bình thường rất đơn giản. Bởi vì hải quân có số lớn quân giới trang bị. Có thể nói là mỗi một hải quân trong tay binh lính đều có một thanh thương. Chỉ cần nhắm ngay hải tặc. Đến lúc đó chỉ cần liệt tốt đội. Đùng đùng một trận loạn đánh tới. Là có thể đối với. Đúng, hải tặc tạo thành to đại thương vong. Hiện tại Mạc Ly dưới chân quân hạm trên có ít nhất 200 người hải quân binh lính. Cái này to lớn số lượng chính là lúc này hải quân ưu thế chỗ. Đến lúc đó tất cả mọi người hướng về phía Mạc Ly một trận loạn xạ. Tin tưởng cái này Mạc Ly liền là bất tử. Cũng sẽ lột ra. Theo Tashiji muội muội truyền đạt mệnh lệnh. Số lớn hải quân binh lính từ bên trong khoang thuyền tràn ra. Tại trên bong bắt đầu xếp hàng. Những thứ này hải quân trong tay binh lính nắm hỏa thương. Hàng trước ngồi xổm xuống. Trong sắp xếp đứng. Hàng sau chuẩn bị. Chuẩn bị lấy thay phiên phương thức công kích. Cấp cho Mạc Ly đón đầu thống kích. Lúc này Mạc Ly mắt nhìn xuống nhìn phía dưới đám hải quân bố trí. Trong lòng nhất thời cả kinh. Hải quân không hổ là hải quân. Bố trí như vậy. Nếu như là trước Mạc Ly nói. Xác thực sẽ cho hắn tạo thành một chút phiền toái. Nhưng là lúc này không giống ngày xưa. Phía dưới hải quân đã không thể cho Mạc Ly tạo thành một điểm thương tổn. Chờ đến hải quân binh lính bố trí đã chuẩn bị thỏa đáng. Mạc Ly trên cao nhìn xuống nói, các ngươi liền tận tình công kích đi. Đây là các ngươi duy nhất cơ hội. Nổ súng, phanh, theo ra lệnh một tiếng. Trong nháy mắt thương tiếng nổ lớn. Sở hữu hỏa thương đạn sắt cũng không phải là hướng đứng ở trên cột buồm Mạc Ly. Bản thân thị lực liền phi thường xuất sắc Mạc Ly. Hơn nữa Mạc Ly thân là kiếm sĩ mạnh mẽ trực giác. Để cho có thể rất rõ cảm giác đạn đánh tới dấu vết cùng đạn đao. Nếu là lấy đi, Mạc Ly khẳng định biết dùng đao tới thay đổi đạn đao. Hoặc là trực tiếp dùng vỏ kiếm ngăn trở đạn. Nhưng là cái này lần Mạc Ly chẳng hề làm gì. Hắn sắc mặt vô cùng bình tĩnh, theo hắn hơi động lòng, sở hữu đạn đều phảng phất đánh không một dạng, ăn mặc Mạc Ly thân thể đi xuyên qua, để cho Mạc Ly trên người nhất thời khói mù lượn lờ. Đây là yên vụ quả thực nguyên tố biến hóa. Lúc trước tại trái đất thời điểm, luôn là có rất nhiều người tại thảo luận, cái này hệ lô gia năng lực giả muốn sử dụng nguyên tố biến hóa kỹ năng có thể rốt cuộc có bao nhiêu. Đại nạn độ. Từ ra sân hệ lô gia năng lực giả đến xem, tất cả mọi người bọn họ đều hội nguyên làm biến hóa. Nhìn qua kỹ năng này thật giống như vô cùng đơn giản. Nhưng là làm có thể tại 4 cái hải vực cùng đại hải trình nửa đoạn trước đều tỏ ra vô địch năng lực. Nếu là quá dễ dàng nói lại tốt tượng không nói được. Dù sao thật giống như ra sân nhân vật đều là thành danh đã lâu nhân vật. Tượng tam đại tướng bọn họ hội nguyên làm biến hóa cũng chẳng có gì lạ. Dù sao sở hữu vật lý công kích không có hiệu quả biến hóa. Cái này năng lực thật sự là có chút bắc một chút. Nguyên tố biến hóa chỗ cường đại tự nhiên không cần nhiều lời. Đang không có nắm giữ Haki trước. Trừ những thứ kia có rõ ràng nhược điểm hệ lô gia năng lực giả. Lão Sa, hoặc là đụng phải chính mình khắc tinh. Ino. Đối với đại hải trình nửa đoạn trước người mà nói, nguyên tố biến hóa nhất định chính là thần kỹ có thể. Cho nên liền có rất nhiều người đều tại thảo luận, nếu nguyên tố biến hóa kỹ năng này lợi hại như vậy. Như vậy nó phát động hạn chế khẳng định sẽ có rất nhiều. Bằng không liền sẽ cần phải tiêu hao nhiều vô cùng thể lực các loại. Mà Mạc Ly lại cho rằng hệ lô gia nguyên tố biến hóa là không cần có rất lớn tiêu hao là có thể thi. Triển, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.